Chương 218, Ly Nhi, nên tỉnh. Tuyết Ngưng Sương trầm mặc một chút, mới đối Tử Nguyên Tiên Vương nói, Vân Chi Châu có người nhìn thấy thiếu quân tiến vào truyền tống trận, thế nhưng phá Vũ Châu bên này, nhưng không người nhìn thấy thiếu quân xuất hiện. Khả năng duy nhất tính chính là thiếu quân tại bị truyền tống quá trình bên trong, bị người theo không gian bên trong cưỡng ép bắt đi. Cho nên, ta muốn theo Vân Chi Châu đến phá Vũ Châu ven đường bên trên tra tìm một phen, nhìn xem có hay không có đầu mối gì. Tử Nguyên Tiên Vương nhìn xem Tuyết Ngưng Sương, chậm rãi gật đầu. Như thế cu nở dê tốt. Tuyết Ngưng Sương được đến cho phép, lui ra. Chờ nàng rời đi về sau, Tử Nguyên Tiên Vương con mắt cu nở dê bỗng nhiên lạnh ra xuống. Kiếm thị đi đến trước góp chân nàng, thấp giọng hỏi, Tiên Vương, sẽ hay không là mặt khác Tiên Vương cung người xuất thủ có thể đem người theo truyền tống bên trong cướp đi, đây không phải bình thường người có thế có bản lĩnh. Chí ít, cũng muốn kim tiên tu vi mới có thể. Ly Nhi cũng không tại trong tiên vực đắc tội người nào, duy nhất sẽ làm khó nàng, chỉ sợ cũng chỉ có Thiên Lan Châu cùng Bất Thanh Châu hai vị. Thử Nguyên Tiên Vương cười lạnh. Nàng trong mắt dâng lên một vệt lạnh lẽo chi ý, trưởng lưu thiếu quân bọn họ không dám động, ta phá Vũ Châu thiếu quân, bọn họ liền dám động Tiên Vương chúng ta, làm sao bây giờ không có chứng cứ chứng minh là Thiên Lan Châu cùng Bất Thanh Châu làm, chúng ta nếu là mạo muội đi tìm tới cửa, sợ rằng sẽ gây nên Tiên Châu ở giữa đại chiến. Bây giờ, thiếu quân càng là tung tích không rõ sống chết, ta lo lắng nhìn qua Tử Nguyên Tiên Vương sắc mặt tâm trầm, kiếm thị không dám nói tiếp nữa. Ly Nhi là có đại khí vận kê bên người người, sẽ không chê tờ đi dê ra nở dê như thế. Tử Nguyên Tiên Vương đứng lên, đối kiếm thị phân phó, ta trước đi Vân Chi Châu một chuyến. Ly Nhi dù sao cũng là đệ tử của hắn, nếu việc này ta giấu giếm hắn, về sau hắn khẳng định sẽ hoán ta. Về sau, ta lại đi Thiên Lan Châu cùng Bất Thanh Châu một chuyến, xem bọn hắn thái độ. Còn chứng cứ nàng cười lạnh, ta là nữ nhân, cùng ta nói cái gì chứng cứ, kiếm thị khẽ giật mình, lập tức sáng tỏ. Tử Nguyên Tiên Vương tìm tơ y Dược Tiên Vương thời điểm, bảo hắn biết Khương Ly mất tích một chuyện. Dược Tiên Vương ánh mắt lệ lên, sắc mặt âm trầm nói, vô luận Ly Nhi ở đâu, nàng cũng sẽ không chết. Tử Nguyên Tiên Vương trong mắt sáng lên, ngươi cho nàng. Dược Tiên Vương gật đầu, ban đầu là vì dỗ dành nàng cho ta làm đồ đệ gieo xuống, thời khắc mấu chốt có thế bảo vệ nàng một mạng, không nghĩ tới nhanh như vậy liền dùng tới. Vậy bây giờ chúng ta làm sao, bây giờ đi đâu tìm Ly Nhi? Tử Nguyên Tiên Vương hỏi. Dược Tiên Vương trầm ngâm một chút, Ly Nhi nếu là không bị bọn họ bắt lại, như vậy tất nhiên là chôn ở một chỗ. Tóm lại, hiện tại đầu tiên muốn xếp hạng trừ Ly Nhi không tại bọn hắn trong tay. Tử Nguyên Tiên Vương gật đầu, tốt, ta cái này đi Thiên Lan Châu cùng Bất Thanh Châu chạy một chuyến. Dược Tiên Vương cũng nói, ta lập tức đi Trường Lưu Châu. Ly Nhi cùng Trường Lưu thiếu quân quan hệ không tệ, hơn nữa lại là Trường Lưu Châu cung phụng, nhiều một phần lực lượng tìm kiếm, liền nhiều một phần hy vọng. Vợ y thi tô tờ, chúng ta chia ra làm việc. Tử Nguyên Tiên Vương nói xong, trực tiếp ngự kiếm mà đi. Đến bọn họ loại tu vi này, dù cho không cần truyền tống trận, tốc độ cu nở dê chậm không đến đi đâu. Nàng từ bỏ truyền tống trận, chỉ là hy vọng tại ven đường bên trong có thể cảm nhận được Khương Ly khí tức. Tử Nguyên Tiên Vương vừa rời đi, Dược Tiên Vương cu nở dê lập tức khởi hành. Hắn tu vi võ đạo bên trên, không kịp Tử Nguyên Tiên Vương, cho nên chỉ có thể dùng trước truyền tống trận hướng Trường Lưu Châu. Đợi đến Trường Lưu Châu về sau, mới hiểu Trường Lưu thiếu quân đang lúc bế quan. Nhoáng một cái, Khương Ly mất tích đã một năm có dư. Một năm này thời gian, Vân Chi Châu, Phá Vũ Châu, còn có Trường Lưu Châu người, cơ hồ đem tiên vực lật khắp, đều không có tìm được Khương Ly, càng thêm không biết, lúc trước đem Khương Ly bắt đi người đến cùng là ai. Tam Đại Tiên Châu vẫn không có từ bỏ tìm kiếm, nhưng thanh thế sớm đã không bằng một năm trước. Nếu không phải Tam Điệu Tiên Vương kiên trì, chỉ sợ sớm đã từ bỏ tìm kiếm. Thậm chí, có không ít Tiên Châu đệ tử đều trong bóng tối tương truyền, cái này Vân Chi Châu cùng Phá Vũ Châu thiếu quân, đã sớm vẫn lạc. Chứ những người này ở đây kiên trì bên ngoài, Tuyết Ngưng Sương cu nở dê vẫn luôn tại kiên trì tìm kiếm Khương Ly. Nàng không tin Khương Ly đã vẫn lạc, thời gian hơn một năm, tại Vân Chi Châu cùng Phá Vũ Châu hai địa phương không biết qua lại bao nhiêu lần, bước qua bao nhiêu ít hai lui tới chi địa, hỏi bao nhiêu người. Liên quen thuộc nàng Tống Ngọc Cảnh cùng Bộ Phi Trần đều đối nàng chấp nhất kinh ngạc không thôi. Đương nhiên, bọn họ cu nở dê không tin Khương Ly sẽ vẫn lạc, bọn họ càng muốn tin tưởng Khương Ly là chôn ở địa phương nào bế quan. chờ nàng thời điểm xuất hiện lại, sẽ tiếp tục viết nàng truyền thuyết thần thoại. Mà tại Đại Viêm Hải trong biển sâu, cái kia to lớn con trai bốn phía bị Đại Viêm Hải lực lượng chỗ cuốn quanh, những cái kia nguyên bản tán ở Đại Viêm Hải các nơi lực lượng chẳng biết tại sao đều ngưng tụ, giống như thực chất, bao phủ tại con trai lớn phía trên, khiến cho con trai lớn sắc phảng phất giống hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, biến đến óng ánh. Con trai lớn hơi đóng mở, phảng phất tại thôn phệ những cái kia tụ đến lực lượng. Một ngày này, cách Khương Ly mất tích đã 1 năm 3 tháng. Đại Viêm Hải bên cạnh, xuất hiện một người. Hắn vừa xuất hiện, Ly Hệ Nờ La mở tất cả thiên địa thất sắc, khuynh quốc dung mạo, tuấn mỹ vô cùng, điệt lệ vô song. Ở chỗ này, hắn tháo bỏ xuống Trường Lưu thiếu quân dáng dấp, lấy diện mục thật của mình chiếu vào Đại Viêm Hải nước biển bên trong. Cặp kia nhạt nhẽo lưu ly con mắt, mang theo trời sinh lạnh nhạt xa cách, còn có cao cao tại thượng. Hắn là quân vương, thiên địa quân vương ba nhờ tại thiếu đế xuất hiện về sau, nguyên bản bình tĩnh mặt biển, đột nhiên xông lên phía trên lên hình thành sóng lớn, hướng hai bên điểm đi. Sóng lớn phóng lên tận trời, cao lớn mấy trăm trượng, phảng phất Đại Viêm Hải nước biển đều bị nhiếp lên thiên không, giấu tại biển sâu bên dưới đáy biển thế giới, trực tiếp bại lộ tại hắn trước mắt. Hắn dạo bước mà đi, như cùng ở tại thị sắt lãnh địa của mình, từng bước một, hướng biến ca chỗ sâu đi đến. Theo hắn đi vào, đưa nở dê sư nở dê sư nở dê ở hắn bên người hai chắn sóng lớn lại chậm rãi hạ xuống, xóa đi hắn đi qua vết tích. Nước biển, tại phía trước không ngừng phiên trào, một mực kéo dài đến cái kia đáy biển con trai lớn phía trước. Thiếu đế cuối cùng đứng tại con trai lớn phía trước, nhìn xem không ngừng thôn vệ Đại Viêm Hải lực lượng con trai lớn, hắn cặp kia nhạt nhẽo con mắt hiện ra một chút khó mà phát giác cấm áp. Ông con trai lớn tại thiếu đế trước mặt, từ từ mở ra, lộ ra bên trong bên cạnh ngủ say ngủ mê hồn bóng người. Nàng tóc dài rối tung ở trên người, như ngọc trên da thịt, che kín nóng ánh châu quang, tựa như biển sâu nhân ngư công chúa, đẹp đến nỗi kinh tâm động phách. Những cái kia tụ đến Đại Viêm Hải lực lượng, cũng không phải là bị con trai lớn thôn phệ, mà là tại nàng đều hô hấp quá trình bên trong, bị nàng hút vào thể nội. Chăm chú quen thuộc mặt, nhìn xem nàng ngủ say lúc như hài đồng ngây thơ, thiếu đế trong mắt lại lần nữa âm mấy phần. Hắn có chút không muốn gọi tỉnh ngủ say nữ tử, những năm gần đây, nàng đã quá mệt mỏi. Thế nhưng là, không được bên ngoài còn có nhiều người như vậy chờ lấy nàng, nàng không thể còn như vậy nằm ngủ đi. Thiếu đế trong mắt hiện ra một chút áy náy. Hắn túi người, con trai lớn run rẩy lại mở ra đến càng lớn chút, phấn nộn thịt trai đều bị kéo thành trong suốt sắc. Làm hắn xích lại gần con trai bên trong mê hồn tuyệt mỹ nữ từ lúc, hắn ôn nhu nói, Ly Nhi, nên tỉnh.